tên ngốc tăng, bi ai, thì toàn bộ tri thức mà mình đã trả lại cho thầy giáo. Mia là người đầu tiên bước ra, cô nhấc ngẩng đầu, đưa ra câu hỏi của mình cho Sô. Đúng là một câu hỏi bí ẩn. Có một vị thần chân thật, chỉ nói thật, và một vị thần giả dối, chỉ nói dối. Đằng sau họ, thì có một cánh cửa, phân biệt tới thiên đường và chân thế. Ngươi không biết ai là vị thần chân thật, ai là vị thần giả dối, chỉ có thể hỏi vị thần một câu hỏi, hỏi thế nào để biết được đâu là cánh cửa đi tới thiên đường. So với những suy nghĩ quặng sắn không biết khó cỡ nào trong đầu Đỗ Trạch, tên ngốc vừa nghe đã thấy chóng mặt, nhưng Sô chỉ mỉm cười vừa lập tức đưa ra đáp án. Ta sẽ hỏi, nếu ta hỏi vị thần đối diện cửa nào lên thiên đường, hắn sẽ chỉ vào cửa nào. Mia không ngờ câu đố của mình bị phá giải nhanh như vậy, nhăn gương mặt có vẻ hơi ủy khuất. Enon như bị câu đố của Mia dẫn dắt, gã khương trí bừng bừng mở miệng. Ta cũng nghĩ được một câu, năm người chia một cái bánh ngọt chỉ có thể cắt ba đao, làm thế nào để chia đều? Đao đầu tiên cắt bánh ngọt thành 1/5, đao tiếp theo cắt đôi 4/5 kia, chồng hai miếng 2/5 lên nhau, rồi cắt đao cuối cùng. Lần này Sô cũng đáp ngay không chút chần chừ. Đỗ Trạch cảm thấy Tu hơi ngừng tay, ngó qua thì thấy Tu có chút sững sờ, như nhận được câu trả lời ngoài dự liệu. Bởi vì trong giai đoạn đánh với bóp, Đỗ Trạch không hỏi ý kiến của Tu. Ai, tại sao suy nghĩ nhanh như thế chứ? Lúc trước tặc gia ta đã suy nghĩ rất lâu đấy. Nghe đáp án của Sô, Eno cào mái tóc ngắn. Có thể dùng một đao chém chết một người, sau đó hai đao thì hình chữ thập chia đều cho bốn người. Câu hỏi thật hung tàn. Hai câu trước đều bị Sô giải đáp dễ dàng. Lúc này Antonino uống một ngụm rượu, sau đó bước tới trước sang người xoa tóc Mia. Câu đố của ta là dựa vào con bé Mia. Antonino thở ra một hơi, cho dù khuôn mặt đỏ mang theo men say, ánh mắt lão lại trong trẻo vô cùng. Có ba vị thần phân biệt chân thật, giả dối và tùy tiện, ngươi không biết họ là vị thần nào? Thần chân thật vĩnh viễn nói thật, thần giả dối vĩnh viễn nói dối, thần tùy tiện tùy lúc nói đúng hoặc dối. Ngươi cần phân rõ ba vị thần này là ai, chỉ có thể hỏi ba câu mà đáp án là phải hoặc không. Mỗi một câu chỉ dành cho một vị thần. Mỗi vị thần có thể hiểu lời ngươi, nhưng họ chỉ dùng ngôn ngữ của mình để trả lời. Trong ngôn ngữ của họ, phân biệt là đa, ra. Ngươi không biết cái nào là phải, cái nào là không. Antonino nói xong, xung quanh lại ngắt như tờ. Câu hỏi này gồm ba thứ ngôn ngữ bất đồng, chân thật và dối trá, và tính tùy cơ lại với nhau. Lần đầu tiên, Sô lâm vào trầm tư. Đỗ Trạch thì đang ở trong trạng thái mơ hồ. Thời gian trôi qua từng chút một. Đỗ Trạch khẩn trương nhìn Sô, chủ thần nhân tộc lấy giấy bút ra. 10 phút quy định đã đến mà Sô vẫn mỉm cười. Đó là một câu hỏi tốt, Sô cảm thán. Nghe cả ta suýt chút nữa đã bị nhiễu loạn. Sô nâng tay, tấm giấy trắng viết tự động bay đến Antonino. Đây là đáp án của ta. Antonino nhìn tờ giấy trong tay, sau đó thở dài khoát tay với Tu. Lão già ta bất lực, chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Tu gật đầu tỏ ý cảm ơn Antonino. Đỗ Trạch còn đang cố gắng tự hỏi đối sách, cậu nghĩ đến nỗi đầu óc phát đau, nhưng vẫn không bói ra được câu nào hóc búa có thể đánh bại đại bót. Tình huống này lúc bắt đầu đã không ổn. Pháp thần đệ nhất có hy vọng nhất đã không giải quyết được Sô, trừ Tu ra những người khác đều là phó hôi. Đại sát khí của manh chủ nhất định phải giữ lại cuối cùng. Thấy ánh mắt bất lực của ba, Đỗ Trạch quyết định mình nên bước lên. Lúc Đỗ Trạch tiến lên để tai nghe của mình, cậu chợt sửng sốt. Tại sao cứ nhất thiết phải giống cô đối hoại não của đám nhà Antonino chứ? Ưu thế lớn nhất của cậu không phải đó, mà là ở thân phận kẻ xuyên không của cậu. Cậu nghĩ ra một câu hỏi mà không ai trên thế giới này có thể trả lời được, tuyệt đối không. Sô nhìn thanh niên tóc đen đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, biểu tình lạnh lùng, không chất chứa tình cảm nào. Ngài có biết bản chất của thế giới này là gì không? Nghe câu hỏi của Đỗ Trạch xong, Sô chố mắt. Bản chất của thế giới? Sô lập tức nghĩ đến nguyên tố, chúng là cơ sở tạo thành thế giới này, nhưng Sô vẫn cảm thấy nó không đơn giản là vậy. Đáp án của hắn không phải là bản chất, mà là cấu tạo của thế giới này. Bản chất tức là chỉ hình thái vốn có của sự vật, thuộc tính căn bản có sẵn bên trong. Sô nhìn Đỗ Trạch mang vẻ đạm mạc đối diện. Người đó có thể đưa ra câu hỏi này, có nghĩa quy tắc đã thừa nhận tính chân lý của nó. Trái tim của thần nhân tộc đập loạn nhịp. Từ lời của người đó mà suy đoán, y biết rõ về thế giới này. Chẳng lẽ còn có cái gì mà hắn hoàn toàn không biết ư? Cả cung điện trí tệ rơi vào tĩnh lặng. Đỗ Trạch không cần quay đầu lại cũng biết những ánh mắt khác thường đều tập trung lên người cậu. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm Sô đang trầm tư, hoàn toàn không lắng nghe việc bóp nhân tộc có thể trả lời được câu hỏi này hay không. Cậu chỉ làm bừa mà thôi. Ở đây chỉ có cậu mới biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết mang tên Hỗn Huyết. Điểm mấu chốt là

nhìn thấy tượng đá nhân tộc đã xuất hiện. Mo vừa thả tôi xuống, Antonino lập tức cầm bầu rượu bước tới. Đầu tiên, lão liếc qua tu đang còn hôn mê, sau đó nói với Đỗ Trạch: "Cảm ơn các người đã mang lão già đi một đoạn. Ta và cái đám chết tiệt này, chúng ta xin cáo từ." Lời từ biệt của Antonino quá đột ngột, không chỉ Đỗ Trạch ngay người, cả tiểu đội lính đánh thuê cũng rất kinh ngạc. Mia không thể tin mà thốt lên: "Ông nội!" "Bé Mia, đây không phải là nơi tốt lành gì cho Cam. Xương cốt ông nội không chịu được đâu." Antonino vuốt đầu Mia than thở: "Nè, nếu không phải là vì tìm đám các ngươi, lão già đây cũng không mất mớ gì phải đến chỗ này." Eno gãi gãi đầu. Mia còn muốn nói gì đó, nhưng Antonio lại dời tầm mắt đi, không biết là nói với tiểu đội đánh thuê hay là với đoàn người Đỗ Trạch. "Chúng ta không phải người chung đường." Đỗ Trạch biết hàm ý của Antonio. Lão không tin tu, tu cũng không tin lão. Họ chỉ hợp tác về lợi ích trong thời gian ngắn mà thôi, không thể kéo dài đến cuối được. Antonio lôi kéo Mia không cam lòng rời khỏi thần tháp. Ba nghĩ nhiên cũng đuổi theo hai người đó, duy chỉ có Eno là không rời đi. Cái kẻ lỗ mãn này không hề để ý đến thân phận của tu, cứ như thế ở lại một cách tùy ý. "Là anh em, nhất định phải hỗ trợ nhau," tên đạm tặc đó nói. Tu ngủ một ngày thì tỉnh lại. Với việc Antonio rời đi, hắn không ý kiến gì, cũng ngầm đồng ý cho Eno gia nhập. Bởi vì phó bản nhân tộc vừa qua khá thoải mái, mọi người bây giờ đang chuẩn bị tới tầng tiếp theo của thần tháp. Cánh cửa ánh sáng truyền tống họ đến một chỗ mới. Lần này, Đỗ Trạch vừa mở mắt ra đã phải nhắm chặt mắt lại, bởi vì đống vàng bạc châu báu đối diện thật sự là mù mắt chó của cậu rồi. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, Đỗ Trạch vẫn biết cảm khái đống châu báu đó nằm trong một hang đá khổng lồ. Cảm giác này giống hệt như lúc trong sào huyệt của Hắc Long lúc còn trên Long Đảo. Eno hưng phấn hít sáo một cái, bắt đầu quay quanh đống vàng đó. Ánh mặt trời từ phía trên hang đá soi rõ đống báu vật, chói mắt đến nỗi làm người ta không thể nhìn thẳng được. Thần tháp sẽ không vô duyên vô cớ đặt cho báo ở đây, nhưng cụ thể muốn họ làm thế nào thì vẫn chưa rõ. "Đây là sào huyệt của ngươi." Đỗ Trạch ấn huyệt thái dương của mình, tất cả mọi người đều nghe được thông tin từ quy tắc khắc trong đầu. Chỉ có một câu ngắn ngủn, không lời giải thích. Nhưng vào lúc này, phía bên trên chợt vang lên tiếng xì xì, ánh sáng nơi cửa động bị chắn lại. Đó là vì một con Cholody đang thò người nhìn xuống. Con Cholody có lớp da vàng lục thăm dò một lát, sau đó nhảy xuống đáp lên núi vàng. Nó không tấn công đoàn người Đỗ Trạch, mà chỉ học kim tệ với bảo thạch và bao tải đeo bên hông. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Mo gần như không thể chịu đựng được nữa mà hừ lạnh một tiếng. Thân hình chớp nhoáng, ngay khi tiếp cận con Cholody thì đã biến thành hình rồng vẫy cái đuôi cứng rắn. Cholody bị hất bay, đập vào thành bích, nháy mắt tử vong. Thi thể của nó rơi xuống đất, chốc lát lại hóa thành một sợi dây rồi biến mất. Lại thấy mấy con Cholody bò vào cửa động, Hắc Long ngẩng cổ lên, một ngụm lửa phun ra làm tất cả hóa thành tro bụi. Đỗ Trạch nhìn Hắc Long nấn ná trên đống tro báu, vào giờ khắc này mới thấu hiểu hàm ý của thần tháp muốn biểu đạt. "Hoan nghênh tiến vào phó bản Long tộc, đây là sào huyệt của ngươi, hãy bảo vệ tro báu của ngươi cho thật tốt." Sau khi tiêu diệt hết Cholody bò vào, Mo mang mọi người bay khỏi cửa động ra hang đá. Đỗ Trạch thấy khe sâu bên ngoài vừa quen cũng vừa lạ, phỏng đoán trong lòng nghe đã chắc chắn phần nào. Lúc này Cholody từ bốn phía không ngừng tụ tập về phía họ, tuy bây giờ chỉ có 7-8 con đơn lẻ, nhưng dựa theo bản tính của thần tháp, càng sâu độ khó sẽ càng tăng lên gấp đôi. Đỗ Trạch nghĩ đến lúc cuối cùng mình sẽ hái được ngọn núi tràn đầy Cholody, chẳng khác gì tiết tấu quái vật công thành cả. "Nơi này giống như mê động của rồng ấy," Mo lên tiếng. "Trước khi dịch chuyển mê động đến đáy biển và biến thành Long Đảo, Long Tộc đã sinh hoạt ở đây." "Long Tộc?" Tu suy nghĩ gì đó rồi nói với Mo. "Xem ra chúng ta sẽ hội ngộ chủ thần Long Tộc vào phút cuối. Ngươi có hiểu biết gì về hắn không?" "Chủ thần Long Tộc là Io đại nhân. Hắn được xưng là thần chính mặt, có thể xuất hiện bất cứ hình dạng nào của Long Tộc. Nói một cách khác, kể cả sắc long, kim long hay bảo thạch long, thứ đó cũng có thể biến thành, thật là bừa bãi." Tên ngốc theo bản năng xem nhẹ máy móc nào đó bên cạnh mình mới chân chính là bừa bãi, chuyên chú háo chốt tận 30 năm. Tôi lại trầm tư một hồi, hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó chia mọi người thành hai nhóm. Một nhóm ở lại,

di chuyển một cách run rẩy vất vả. Ê, Rick, ngươi là... Tôi nở nụ cười, lộ ra vẻ tàn khốc gần như dịu dàng. Đồ đệ ác ma tu, ta nhớ rõ trước đây ngươi đã gọi ta như vậy. Vivian ngã xuống đất, không phát ra một tiếng động. Tôi rút long thương ra, bên trong long thương không có máu, ngực Vivian cũng không hề có vết thương, nàng chưa chết, chỉ bị phong ấn thời gian. Tôi đưa thiếu nữ đang ngủ say vào trong hồ, nhìn nàng chìm dần trong nước. Ôm khúc gỗ trôi nổi trong nước, cho dù mất đi khúc gỗ cũng sẽ không chết ngay lập tức, nhưng dễ dựa thống khổ trong nước còn đáng sợ hơn cả cái chết. Hắn sợ có một tương lai sẽ mất đi đổ chạch, cho nên chuyện gì hắn cũng có thể làm. Chíp chíp! Thỏ Phượng Hoàng nhảy từ vai trái sang vai phải đổ chạch, lại từ vai phải sang vai trái, làm cách nào cũng không tìm được chỗ ưng ý như đúng lúc trước. Đổ chạch không lời gì để nói, kéo lông đuôi gần như cuộn thành vòng quanh cổ của Hỏa Phượng Hoàng, muốn quẳng cái con ngu ngốc đó xuống dưới. Hắc Long ngẩng đầu lên, tu đã trở lại. Hỏa Phượng Hoàng mới nãy còn dính cho người đổ chạch, giờ lại cực kỳ thành thật rời khỏi vị trí. Đổ chạch phát hiện quần áo trên người tu không có gì hư hại nhiều, xem ra kẻ địch đó không quá khó đối phó. Nè, ta có được một tin tức. Tu ngồi phía sau đổ chạch, ôm lấy người đó vào trong ngực. Trở về đi. Mo mở cánh, chở tu và đổ chạch trở về đường cũ. Khi đến xào huyệt, từ xa đổ chạch thấy Eno đang cầm mấy viên đá quý cỡ, quả táo, tung hứng như làm xiết. Thấy họ trở lại, tên ngốc đó hưng phấn quắc quắc. Sau đó suýt nữa bị đá rơi, đập xuống trúng đầu. Đã về rồi à? Eno xòe đá quý trong tay ra cho đổ chạch và tu xem. Coi tặc gia ta phát hiện cái gì này. Nghe Eno kể lại, tên đạo tặc này phát hiện ra xào huyệt mà mấy con Chelo đi bảo vệ quanh đây. Bên trong đầy chàng đá quý chân báu, gã tiện tay thó không ít về. Còn có cực kỳ nhiều kim cương, Eno hưng phấn nói. Chúng ta đi lấy chúng về, được chứ? Được. Đổ chạy không nghĩ tôi sẽ đồng ý đề nghị của Eno. Tôi cười với cậu, chờ tất cả mọi người trở về, tôi nói với mọi người tin tức mà mình kiếm được. Bởi vậy, trong 10 ngày này, chúng ta phải bảo hộ xào huyệt. Tôi nhìn lướt qua mê động, mỉm cười nói. Sau đó nhờ nhét nó bằng bó vật. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ở trong phó bản long tập nhiều ngày, đổ chạch đã thấm thía chân lý cao quý này. Lúc này, số Chelody tiến đến tấn công từ một vài con đã tăng lên đến mấy trăm con. Những sinh vật có lớp da xanh vàng đó, một tay cầm vũ khí, một tay cầm bao tải, rào rống tiến lại gần. Cái khí thế trùng điệp, da già măng mọc này, cái tinh thần thà chết không lùi này, quyết tâm quyết tử này, trăm vạn câu vạn chữ chỉ đúc thành một câu. Đại gia à, chúng ta làm bạn được không? Mang chủ, cốt. Chíp! Một con Chelody chạy đầu tiên bị Hắc Long vò thành bánh thịt, ôm đùi thất bại. Thật sự là người thấy rơi lệ, người nghe thương tâm. Để ôm được đùi đại gia, Chelody bắt đầu sử dụng chiến thuật, vì thế chúng cửa rầm đất. Đây không thể không bả là một bi kịch khổng lồ. Chelody cửa rầm đất. Đại gia, chúng ta làm bạn được không? Tên ngốc câm nín. Rầm rầm rầm. Rầm đất rơi vào sợ hãi cực độ mà điên cuồng bỏ rơi chủ nhân nhà mình. Sau khi một nửa Chelody bị giết, thì chúng cũng rời bỏ trần thế. 3 phút mặc niệm bắt đầu. Chelody mặt đầy máu, tỏ vẻ không ôm được chân đại gia là điều bất hạnh cực kỳ, cũng không thể tin nổi sự kỳ lạ này. Rồng đất là ma thú cấp thấp nhất, một tháng luôn luôn có 1-2 ngày đầu óc dị động như vậy. Vì thế lúc này, chúng chọn rồng bay hai chân, tấn công từ trên không. Chelody cửa rồng bay hai chân. Đại gia, chúng ta làm bạn được không? Tên ngốc lại im lặng. Rầm, toàn quân bị diệt. Một ngày nọ, Chelody hồi tưởng lại nỗi nhục nhã đã từng bị rồng đất dẫm đạp khủng bố, còn bị một tên ngốc kia hại chết. Tổng kết lại, bởi vì tên ngốc nào đó có một y lực hiếm kỳ lạ với ma thú, áp lực bảo vệ xào huyệt nháy mắt nhỏ đi một nửa. Họ có thể để nhiều người cướp đoạt bảo vật. Eno có một khứu giác nhạy bén trời sinh với bảo vật, gã có thể phát hiện nơi Chelody giấu bảo vật. Bởi vệ tên đạo tặc đáng thương đó tuy không cần chiến đấu nhưng lại phải bôn ba qua lại tìm kiếm xào huyệt, cuối cùng vẫn mệt như chó. So sánh việc tìm kiếm chỗ bảo vật với chiến đấu, phí thời gian nhất chính là mang những bảo vật đó rời xào huyệt. Roger và tiểu đội sám xét cần nửa ngày để vẽ ra truyền tấm trận không gian, chỉ dựa vào nhân lực thôi thì hiệu suất không cao. Đổ chạch nhịn không được nhìn tu, hình thái long tộc của tu là ngân long, thông thạo ma pháp không gian,

không rõ là tán thưởng hay trách cứ. Các ngươi đã giết hết tất cả long tộc, cho nên ta không thể dùng hình rồng để chiến đấu cùng các ngươi. Cho một lời dạo đầu đơn giản xong, chủ thần long tộc bắt đầu tấn công. Đối mặt với chủ thần của mình, Mo do dự một chút, cũng vì thế nên mới bị Lo nhảy lên trên mình. Tu dùng long thương tấn công Lo, nhưng vũ khí to lớn như long thương chỉ thích hợp để độc kích. Khi đánh trận chiến nó cực kỳ chậm chạp, khoảng cách tấn công quá lớn, để tiết lộ nhiều sơ hở, Lo dễ dàng né được mũi nhọn của long thương. Y giơ loan đao lên, chém tới tay phải của Tu. Tu quét nhanh long thương về phía Lo, Lo không muốn trốn, y tiến sát cạnh Tu. Long thương đâm tới hoàn toàn không có lực sát thương vì với y, Lo chém trúng tay phải của Tu. Lúc này, Tu vừa niệm xong, long thương nháy mắt biến thành ma đao. Lo phản ứng cực kỳ nhanh, ngay khoảnh khắc Tu dùng ma đao đâm vào thân thể y thì lập tức bật người lui về sau. Bởi vậy chỉ một vết thương hẹp dài, chứ không bị một đao chém ngang eo. Lo ấn thắt lưng đổ máu, hơi kinh ngạc nhìn trường đao trong tay Tu. Vũ khí rất tốt, Lo nói. Y liếc nhìn miệng vết thương nơi bụng, thở dài. Hai, hình người quá yếu ớt. Mo cuối cùng cũng phản ứng lại, nó thăm dò muốn cắn Lo từ trên người xuống. Lo tránh đi cú đớp của Hắc Long, y nhảy lên ngọn núi vàng bên cạnh, không kìm lại được, thoáng nhìn miệng vết thương. Miệng vết thương hẹp dài vẫn đang đổ máu, không có vẻ sẽ khép lại. Ngược lại, giống như đang cố gắng rút hết máu từ trong cơ thể ra. Ma đao phủ kín một lớp sáng đỏ tươi, khẽ rên lên. Cánh tay phải của Tu bị thương, hắn đổi thiên biến sang tay trái. Lần này, Mo không chần chừ nữa, nó chở kỵ sĩ rồng của mình, chủ động tấn công về phía Long Thần. Lo có vẻ rất quen thuộc với đòn tấn công của Long tộc, y có thể dễ dàng né tránh công kích của Hắc Long. Nhưng bản thân, những động tác của Lo cũng có hơi trúc chắc, có vẻ y vẫn chưa thành thạo trong việc sử dụng hình người, chiến đấu với kẻ khác. Đây là điểm yếu của tất cả Long tộc. Hơn nữa, bởi vì miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, động tác của Lo càng ngày càng chậm. Y né tránh đòn đánh của Mo, lúc trường đao của Tu chém xuống thì lùi về sau, để tránh khỏi phạm vi tấn công của Tu. Ma đao của Tu lướt qua, chỉ cách chóp mũi của Lo khoảng mấy ly. Khi tới ngược Lo, ma đao chuyển thành long thương, kéo dài khoảng cách. Lo muốn tránh, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Tách! Máu của long thần vẩy vào núi tiền vàng. Sắc vàng và đỏ lần lượt thay đổi, hình thành một thứ ánh sáng rực rỡ. Lo liếc nhìn phần ngực bị xuyên thủng, sau đó nhìn Hắc Long Mo, ánh mắt chứa đựng sự khen ngợi, như một vị trưởng bối đang nhìn đứa con của mình. Kỵ sĩ rồng của ngươi rất ưu tú. Long thần vừa nói xong, toàn bộ châu báu trong động tan thành bột, hóa thành cột sáng màu xanh. Eno nhìn vàng bạc châu báu biến mất, rên rỉ một tiếng. Thôi, để lại một chút cho tạc gia làm kỷ niệm nữa chứ, bộ tưởng tìm được nhiều như vậy là dễ lắm sao? Lo vừa nói xong, chỗ họ đang đứng bắt đầu sụp đổ, cả hang đá lung lay. Tu hỏi Lo sắp biến mất, ngươi có biết tin gì về thần sáng thế không? Lỗ Trạch chạy tới, vừa vặn nghe được những lời này, Lo lẩm bẩm ba chữ thần sáng thế. Giây phút đó hoàn toàn không thể hình dung được vẻ mặt của Long Thần. Thần sáng thế sáng tạo vạn vật, nếu như có thể tìm được phụ thần. Hình bóng Lo dần dần tiêu tán, chỉ để lại một câu thở dài. Có lẽ chủng tộc của ta sẽ không bi thảm như vậy. Long tộc vì vấn đề sinh sản mà sắp tuyệt chủng. Lo thân là chủ thần Long tộc, lời nói đó của y có thể thấy y cũng đang tìm kiếm thần sáng thế, nhưng liệu cũng đã thất bại. Đỗ Trạch nghĩ, giống như những gì So đã nói, chẳng lẽ sự thật chỉ có thần Quang Minh và ba mới biết được tin tức của thần sáng thế? Ba thì bỏ qua rồi, chỉ còn thần Quang Minh mà thôi. Độc giả ngốc nghếch bắt đầu tự hỏi, làm thế nào để kiếm tên boss ngạo kiều đó mở miệng? Đó mới chính là vấn đề. Sau cái chết của Lo, tốc độ sụp đổ của hang đá càng lúc càng nhanh. Mọi người vội vàng bước vào cột sáng xanh để quay về đại sảnh tròn. Đỗ Trạch đã tạo thành thói quen, khi trở về sẽ nhìn bệ đá một cái. Đối diện tượng đá của Vong Linh, cậu thấy tượng đá long tộc xuất hiện. Một con rồng phương Tây khổng lồ đang ngồi trên bệ đá, cái đuôi dài uốn quanh thân. Nó không có điểm đặc thù nào, không thể nhìn ra là kim trúc long, sắc long hay thủy tinh long. Thêm ma tộc, vong linh, nhân tộc khi trước hiện các bể đá trong đại sảnh đã lấp đầy một nửa. Đỗ Trạch rất hưng phấn, cậu muốn kéo tay Tu để Tu nhìn, nhưng lúc vươn tay ra lại không nắm được gì cả. Ngay khoảnh khắc vừa nãy, tay cậu đã xuyên qua tay Tu, trong suốt đến mức gần như là ảo ảnh. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm tay mình, trông nó rất bình thường. Tay em làm sao vậy? Tiếng Tu truyền tới từ bên cạnh. Từ hôm qua em cứ luôn nhìn tay mình. Đỗ Trạch vươn tay, ngón tay lướt qua lòng bàn tay Tu, sau đó xuyên qua những kẽ hở. Cậu siết chặt tay Tu, hai lòng bàn tay tương khích, mười ngón tay đan vào nhau, không trong suốt, cũng không có hư ảnh. Sự việc ngày hôm qua chỉ như ảo giác. Đỗ Trạch chân thành kỳ vọng đó chỉ là ảo giác, hoặc là do không gian không ổn định nên mới dẫn đến tình huống đó. Dù sao thì tay cậu chỉ trở thành hư ảo trong một chốc, ngay khi quay về đại sảnh. Trước khi ai đó có dịp phát hiện ra thì đã bình thường trở lại. Đỗ Trạch tìm đủ lý do để tự an ủi mình, nhưng vừa nhớ lại bức hình ở hành lang không gian thời gian, máu trong cơ thể như đông lại. Ngươi sẽ mãi mãi không tìm thấy y. Cậu sẽ biến mất ư? Không phải bị cướp đi, không phải bị che giấu, mà chân chính biến mất khỏi thế giới này. Trở thành thần tối cao thì sao chứ? Cả thế giới chỉ còn lại một mình ngươi. Đỗ Trạch nắm chặt tay Tu, xúc động thốt ra một câu. Không âm thanh nào được phát ra. Câu nói, đừng lên tháp nữa, đã không thốt lên được. Đỗ Trạch cắn môi, khi nói ra chân tướng của thế giới này sẽ bị cấm ngôn. Khi nói ra tình tiết có thể ảnh hưởng đến sau này thì cũng sẽ bị cấm ngôn. Thế lực vô hình như rau ai ngay trước mắt cậu. Cậu không phải nhân vật chính, không thể làm chủ tình tiết. Cậu không phải tác giả, không thể thay đổi tình tiết. Cậu chỉ là một độc giả, chỉ có thể bàng quan trước những tình tiết. Thấy ánh mắt quan tâm từ Tu, Đỗ Trạch há miệng thở dốc. Câu duy nhất có thể bật ra khỏi miệng cũng chỉ là: chúng ta sẽ nhanh chóng tiến tới tầng thứ 5. Chắc Tu cho rằng Đỗ Trạch nhìn tay mình vì đang tính toán, hắn mỉm cười gật đầu. Ừ, vào thôi. Đỗ Trạch được Tu dắt tay tiến vào cánh cửa. Khi bị ánh sáng bao trùm, Đỗ Trạch chỉ mải mê suy nghĩ. Xét từ bức hình đã thấy trong hành lang không gian thời gian, đối với sự biến mất của cậu, thần sáng thế chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Cậu không thể ngăn cản Tu thành thần, cho nên cậu phải mau chóng tìm được nguyên nhân bí mật của mình. Còn chưa mở mắt, Đỗ Trạch đã nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây phát ra âm thanh xào xạc xào xạc. Cậu cảm thấy mình đang đạp lên một tấm thảm mềm mại như bọt biển. Đỗ Trạch cúi đầu phát hiện đó là một lớp rêu dày điểm xuất huyết lâm quang. Dẫm vào một cái là lại lún xuống rất thoải mái. Những đốm hình quang bay lượn trong bóng đêm. Đỗ Trạch ngẩng đầu và thấy được trên bầu trời đêm đó là một mặt trăng rất lớn. Theo bản năng, cậu liếc lượng pin trên tai nghe, dựa vào đó có thể biết hiện giờ đang là buổi sáng. Màn đêm này chắc chắn là phong màn của phó bản. Bốn phía tràn ngập sương sáng đầy kỳ ảo. Tuy đang là buổi tối nhưng khung cảnh xung quanh đều có thể thấy được rõ ràng. Từng cái cây cao cao dệt nên một bức tường lan rộng tới vô hạn. Nơi họ đang đứng có vẻ là cửa vào của mê cung. Trên bức tường cây đối diện có một tấm biển che lơ lửng. Mọi người đều tiến sát lại để xem. Ngoại trừ Đỗ Trạch và Ariel, những người khác không thể hiểu được những ký tự rườm rà đó nghĩa là gì. Đó là tiếng tinh linh. Kẻ mạo hiểm thân ái, đây là ảo cảnh tinh linh. Ngươi chỉ cần bước vào cửa mê cung thì sẽ đến được đất nước tinh linh, không nên làm những chuyện thừa thải. Trong mê cung, chất chứa nguy hiểm, trang bị trong rương bão có thể trợ giúp cho ngươi. Chú ý dây leo. Đỗ Trạch dịch chữ trên tấm biển cho những người khác. Tu nghe xong cuối cùng thì đột ngột hỏi: dây leo? Ai cũng thấy mù mờ, kể cả Ariel cũng thế. Rương bão mà tấm biển nhắc tới nằm ngay bên dưới và bị Eno vươn tay mở ra. Trong đó có một cây cung và nhiều mũi tên. Eno lấy cung ra, tùy tiện kéo kéo. Cái tu cung này cũng chẳng bằng đoản kiếm của ta. Eno lại rút ra một mũi tên, chả hơi ngạc nhiên khi phát hiện mũi tên này làm từ thủy ngân. Hey, mũi tên này không tồi chút nào. Trong đám người, chỉ có Ariel là biết dùng cung. Bởi vậy, những thứ đó được giao cho Ariel. Đỗ Trạch lại đọc tấm biển một lần nữa, căn cứ theo thông tin mà nó cung cấp, dễ dàng nhận ra đây là phó bản tinh linh. Lần này, thần tháp rất hào phóng, phơi bày cách thức vượt ải, thậm chí còn tốt bụng cung cấp trang bị cho họ. Tên nhóc nào đó bị thần tháp ngược thành, em không thể không nghi ngờ, mê cung trong phó bản này chẳng lẽ không khó? Mò, Tu mở miệng, người bay lên xem toàn cảnh. Đỗ Trạch thấm thía cái gì gọi là chênh lệch. Lúc cậu đang bình tĩnh tự hỏi về mê cung thì manh chủ đã nghĩ ra một cách qua cửa nhanh chóng, mà thực tế là gian lận. Thấy ngủ chưa? Ông đây bay đó. Mo hóa thành hình rồng, dương rộng đôi cánh. Nhưng khi Mo bay lên, mê cung dệt từ cây bất ngờ nâng cao. Hắc Long bay càng cao, nó cũng nâng lên càng cao. Mo phun lửa vào tường cây, nhưng ngay cả một đốm lửa nhỏ cũng không dấy lên nổi. Không cần phải thí nghiệm, ai cũng biết tường cây này có trạng thái vô địch, miễn dịch với mọi công kích. Không thể làm bừa, vậy thì đành phải xông vào cửa thôi. Trong mê cung không có tiểu quái nào, con đường rất rộng, 10 người chen vào vẫn dư giả. Đổ chạch dẫm lên lớp rêu điểm lân quang. Đi trong mê cung được tạo thành từ cây, mọi thứ xung quanh đều được tầng sáng êm dịu phủ kín. Nếu nơi này không phải là thần tháp tràn ngập nguy hiểm thì đi trong này thật đúng là việc rất đáng hưởng thụ. Mở đầu một phó bản lúc nào cũng nhẹ nhàng. Họ đi được một đoạn đường thì gặp ngã rẽ thứ nhất. Bây giờ là khảo nghiệm nhân phẩm. Đỗ Trạch vừa định xin giúp đỡ từ nhân vật chính tu, bỗng thấy Ariel ngồi xuống nơi một lối đi, dường như đang cẩn thận quan sát thứ gì đó. Không đợi những người khác tiến đến gần, Ariel hưng phấn đứng lên, chỉ vào cọng cỏ được tết lại bên trong một gốc cây, diễn tả tính tinh linh với Đỗ Trạch. Cô ấy nói đi bên phải. Đỗ Trạch phiên dịch cho Ariel, ở đây có ký hiệu. Căn cứ theo lời nói của Ariel, lúc sắc cỏ này là đường ký hiệu dùng để chỉ đường rừng tinh linh tộc. Nó cho biết đằng trước có thứ gì. Đỗ Trạch nhịn không được muốn gọi Ariel là tiểu thiên sứ. Có tiểu thiên sứ, mẹ không cần phải lo cậu lạc đường trong rừng. Nhờ công của công chúa tinh linh, họ như đi vào mê cung tinh linh. Mỗi lần Đỗ Trạch vui mừng, thần tháp sẽ hất cho cậu một gáo nước lạnh, cho cậu biết hiện thực tàn khốc đến mức nào. Khi đoàn người vượt qua ngã rẽ thứ ba, tu đột ngột dừng bước, cảnh giác nhìn về phía sau. Cho dù lòng bàn chân dẫm lên lớp rêu rất dày, Đỗ Trạch cũng có thể cảm nhận được tiếng vang ầm ầm chấn động truyền tới từ phương xa. Có một con mãnh thú vừa thức giấc hùng hổ lao tới phía bọn họ. Không lâu sau, Đỗ Trạch thấy được cái thứ gọi là chú ý dây leo. Nhìn dây leo ùm ùm kéo đến, tự như thác vũ vỡ đê, Đỗ Trạch cùng các bạn nhỏ thân mến ngay người. Tôi phản ứng nhanh nhất, hắn quyết đoán sử dụng ma pháp hệ hỏa, hỏa tường thuật. Năm bức tường lửa cao 3 thước rực lên, đối mặt với tường lửa cháy hừng hực, dây leo không hề e sợ. Chúng nhanh chóng xuyên qua bức tường lửa thứ nhất, nguyên tố hóa nhảy nhót, chẳng những không tạo ra thương tổn cho dây leo, ngược lại còn làm số nhánh dây leo tăng vọt. Tu tinh mắt phát hiện điều này, hắn lập tức triệt tiêu 4 bức tường lửa phía sau, cảnh báo với những người khác đừng dùng ma pháp, nó sẽ hút đấy. Một nhánh dây leo xâm thẳng vào đầu tiên có xúc tua dài xoắn tới mọi người, veo khẽ rên một tiếng cùng Elisa chặt đứt nó. Trước mở ánh mắt hải hùng, dây leo đã bị cắt đứt, phút chốc mọc ra một đầu nhọn phục hồi nguyên trạng. Càng lúc càng nhiều dây leo lao tới, bởi vì đang ở nơi không tiện, mo không thể hóa thành cự long, chỉ có thể bung móng vuốt cào xé đốt dây đó. Trước sự tấn công liên hợp của mọi người, số dây leo bị chém đứt rớt dưới đất ngày một nhiều, gần xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng thế tấn công của dây leo vẫn không ngừng lại, tất cả những gì họ làm giống như dùng một chén múc nước từ biển rộng chuyển đến nơi khác, phí công mà lại không hiệu quả. Đỗ Trạch được tu bảo vệ, cậu nhớ lại lời gợi ý trên tấm bảng trước mê cung, chẳng lẽ giờ mới là lúc dùng trang bị mà thần tháp cung cấp chăng? Nhưng Đỗ Trạch thấy tên mà Aria bắn, tuy có thể ngăn được xâm phạm của dây leo, nhưng cũng tương tự như khi họ dùng kiếm, dây leo bị phá hủy, phát triển rất nhanh. Không được sử dụng công kích ma pháp, công kích vật lý cũng không có hiệu quả. Thứ dây leo này có sức mạnh, thật khó tin. Thậm chí, Đỗ Trạch nghi ngờ, đây là trạm kiểm soát, bất chốn mà thần tháp thiết lập. Tiến hành truy đuổi trong mê cung vân vân, chỉ nghĩ thôi, đã thấy ngược rồi. Ariel không để ý, giẫm một phải dây leo đang chảy nước. Eno ôm lấy Ariel suýt ngã, sử dụng giờ hình hoán ảnh, né tránh dây leo, thấy dây leo trước mắt, cứ như che dàn măng mọc. Nếu còn tiếp tục, sẽ tiến vào vòng tuần hoàn ác tính, tu ra lệnh, rút lui. Hắn và Rachel cản phía sau để những người khác trốn đi trước. Đỗ Trạch vừa định xoay người, thì một nhánh cây leo to cỡ cổ tay, nương theo số đã chết, âm thầm tiến lại quấn lấy mắt cá chân cậu, rồi nhấc tới trước. Đỗ Trạch chỉ nghe một nửa tiếng hô của tu, một dây leo khác kéo tay cậu xuống rồi lẫn đi. Không có tai nghe sẽ không sống được. Đỗ Trạch lanh tay tóm lấy dây leo sắp trốn mất, sau đó thì bị kéo vào một mớ dây nhỏ khác. Vô số dây leo từ khắp nơi tụ lại quấn chặt trên người Đỗ Trạch, lớp vỏ ngoài thô ráp cỏ sát làm làn da, mang đến cảm giác đau đớn. Đỗ Trạch bị dây leo kéo vào sâu bên trong, cậu muốn giãy giụa nhưng toàn thân đều bị dây leo bó kín mít, không vùng vẫy được, cũng không có chỗ để trốn thoát. Một tia sáng bổ tới dây leo trên người Đỗ Trạch, cậu ngước mắt nhìn, phát hiện tu đang vọt vào trong đám dây. Tu phớt lờ những sợi dây đang quấn lấy mình, nét mặt lạnh lùng chặt đứt dây đang siết chặt Đỗ Trạch, hắn vung tay chộp lấy tay Đỗ Trạch, hồng kéo Đỗ Trạch ra. Nhưng thứ nước mà dây leo tiết ra thấm đầy thân Đỗ Trạch, chất lỏng trắng mịn, khiến tay cậu trở nên chân tuột như da cá. Tu không để ý, làm cho tay Đỗ Trạch bị sượt ra ngoài. Dây leo phục hồi như cũ, sắp sửa vây kín Tu. Tu không thể không loại bỏ đám dây nhợ này một lần nữa. Đỗ Trạch cố gắng thoát khỏi dây leo và nhấc về phía Tu. Lúc này có một sợi dây leo cuốn lấy hông cậu kéo lại. Đỗ Trạch theo bản năng quơ vào hai tay, lại không cẩn thận chộp được một thứ quả có màu xanh lục, gần như bóp nát nó ra. Bọp! Tất cả dây leo như cảm thấy đau đớn mà bắt đầu run rẩy, cuối cùng nhũng xuống, bắt đầu héo rũ. Trước những ánh nhìn kinh dị của mọi người, đám dây leo đột ngột chết đi. Họ không có thời gian để nghĩ nhiều, vội vàng kéo Đỗ Trạch và Tu đang bị cuốn sâu bên trong ra ngoài. Eno tò mò hỏi, chuyện gì thế? Bên trong có một loại quả, đó là nhược điểm của chúng. Tu chỉ giải thích một câu rồi lập tức xem xét tình trạng của Đỗ Trạch. Lúc này, Đỗ Trạch trông rất chật vật, khắp người toàn là nước mà dây leo tiết ra. Tuy mùi của nó không khó ngửi, thậm chí còn chứa thơm ngọt, nhưng cảm giác chân nhầy rất quái dị. Đỗ Trạch tìm một nơi bí mật, nhịn không được, cởi hết quần áo ra. Tu bước tới nhìn thấy lưng Đỗ Trạch bị dây leo cọ sát để lại dấu lằn đỏ tươi hỗn loạn trên làn da trắng nõn, thoạt nhìn trông như bị lăng nhục, hiển hiện một loại hương sắc kỳ dị. Đỗ Trạch đè lằn đỏ trên bụng, có nhiều chỗ còn bị rách da, ấn xuống vừa ngứa lại vừa đau. Tai nghe của cậu vì dính nước nên đã hỏng, mãi đến khi bị Tu vỗ vai, Đỗ Trạch mới phát hiện ra tình huống xung quanh. Từ trong dây leo héo rũ bỗng có một đám người xứ leo ra. Nếu không nhờ biểu cảm chân thật của họ, chắc Đỗ Trạch đã cho rằng đó là một mớ hàng mỹ nghệ, chứ không phải là một đám sinh vật. Mỗi một người sứ cao khoảng nửa mét, ngay khi nhìn thấy người ngoài thì bắt đầu gào khóc vừa nói gì đó. Thấy Đỗ Trạch không mang tai nghe, tôi biết Đỗ Trạch không nghe được, hắn viết vào tay Đỗ Trạch. Họ nói họ là người sứ bị dây leo bắt được, cầu xin chúng ta đưa họ về nhà. Trông có vẻ đó là nhiệm vụ phụ tuyến mà thần tháp đã bố trí. Từ câu nói của người sứ, nhà của họ ngay ở phía trước, thoạt nhìn không tốn công bao nhiêu lắm. Sau khi sửa sang lại, ăn mặc một cách đơn giản, đoàn người dẫn theo đám người sứ xuất phát. Nhưng dọc đường, họ mới phát hiện đám người sứ đó phiền phức cỡ nào. Người sứ chỉ cao khoảng nửa mét, tốc độ đi cực kỳ thê thảm. Chúng không chạy được vì dễ vỡ, một khi chạy mà té dập đầu thì khóc như mưa. Tu chịu hồi đàn manh sủng, vốn định để sủng vật chở một đám, mỗi người họ lại ôm hai tên đi. Nhưng một khi đã ôm người sứ lên rồi mới phát hiện đám người sứ này trông thì yếu ớt nhưng nặng đến giường nào. Vì nguyên nhân trên, tốc độ của họ suy giảm nghiêm trọng. Họ tốn gần nửa ngày mới tới được ngã ba tiếp theo. Lúc này vấn đề lại tới nữa, ký hiệu của tinh linh bảo Ariel đi bên phải, nhưng đám người sứ đó lại nói nhà chúng ở bên trái. Đỗ Trạch nhìn đám người sứ đáng thương, cũng đến đây rồi, đi thêm một đoạn nữa cũng không hề gì. Hơn nữa biết đâu đây lại là một nhánh của nhiệm vụ. Đưa bàn người sứ này trở về nhà, có lẽ sẽ kiếm được đạo cụ và thông tin về bóp phá bản. Vì thế, đoàn người Đỗ Trạch đi về hướng bên trái, tăng thêm thời gian nghỉ ngơi. Một ngày sau, họ đến được căn nhà mà đám người sứ nói. Đám người sứ vui mừng cảm ơn họ. Sau đó, họ cũng biến mất cùng với ngôi nhà. Không có gì à? Đâu có phần thưởng gì đâu, ngoại trừ một tấm thẻ người tốt. Họ không nhận được thêm thứ gì nữa. Dẫn đường lâu như vậy, tốt xấu gì cũng phải mời họ uống miếng nước chứ, khốn nạn. Bãi cỏ chống chân trước mắt cứ như đang cười nhạo họ. Dù họ có oán hận thế nào thì cũng không thể làm gì khác. Đoàn người đành quay về đường cũ. Đoàn người Đỗ Trạch tốn thêm nửa ngày để trở về lối rẽ. Vừa đi được vài bước, mặt đất lại vang lên tiếng động quen thuộc. Dây leo xuất hiện, phá hủy trái tim nó. Sau lần khốn đốn trước, họ đã bình tĩnh hơn khi biết được nhược điểm của dây leo. Trái cây đó sinh trưởng sâu trong đám dây leo, phải sử dụng vũ khí tấn công đường dài. Cung tên mà thần tháp cấp cho đã được thể hiện giá trị của mình. Ariel nhắm ngay vào thứ trái màu xanh lá nằm sâu trong tầng tầng lớp lớp dây leo. Đám dây leo có vẻ cảm nhận được mối nguy hiểm nên rút cành về đánh thành một lớp bảo vệ yếu điểm của mình. Công chúa tinh linh buông dây cung, mũi tên xuyên thấu mấy chục tầng dây, cắm ngay vào giữa một cách chuẩn xác. Trái cây đó nứt ra, tất cả dây leo đứng sững lại như bị ấn nút tạm dừng, sau đó héo rũ. Khi đoàn người tiếp tục cuộc hành trình, chân đám dây leo rủ xuống lại có một đám người sứ bò ra. Lịch sử tái diễn, những món đồ chơi cao hơn nửa mét đó khóc lóc cầu xin Tu dẫn mình về nhà. Tu trầm tư một hồi rồi mang theo đám người sứ đó, dường như muốn xác nhận kết quả một lần nữa. Kết quả là họ họ lại nhận được một tấm thẻ người tốt. Mọi người im lặng nhìn đám người xứ, tính cả nơi nhà cùng biến mất. Vì đưa đám người xứ này về, họ lại bị lệch khỏi con đường chính xác, không để Eno mở miệng phàn nàn, Gia Le lại xuất hiện. Không biết có phải do ảo giác không, mà Đỗ Trạch lại cảm thấy Gia Le lần này lớn hơn cái đã gặp ban đầu rất nhiều. Mở một nhánh dây leo, rộng tới khoảng 2 thước, Ariel lập tức kéo cung, tìm vị trí của trái cây, rồi bắn. Xoẹt! Mũi tên xuyên thấu qua lớp bảo vệ bằng những nhánh dây leo, nhưng lại sắp đâm trúng cái cây, thì nó đột ngột, biến mất đi sức mạnh. Ariel kinh ngạc mở chừng hai mắt nhìn, mũi tên vừa rồi nàng đã sử dụng hết tất cả sức lực, nhưng lại không có cách nào xuyên qua đám dây leo, dường như thứ thực vật xem mơn mởn đó cứng cáp gấp đôi những lần trước. Đưa tên cho ta. Tu tóm đón lấy bao tên mà Ariel ném tới. Thiên biến trong tay đã hóa thành cây cung sinh mệnh. Hắn nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, sắc xanh da trời trong mắt đã bị màu lục bích thay thế, tinh lên với mái tóc trắng kéo căng dây cung. Khi nhắm được thì buông tay ngay tắt lự. Ầm, dây leo rung rẩy ập xuống, dần dần héo rũ. Chứng kiến tình huống này, ai ai cũng hiểu một điều, dây leo càng lúc càng mạnh lên. Eno liếc dây leo một cái, lập tức tập trung sự chú ý lên người tu, gã hưng phấn xoay quanh tinh linh tóc trắng. Hey, ngươi lại thay đổi ngoại hình rồi, đây là ảo thuật hay là võ sĩ thế, dạy ta với. Sắc mặt tu chuyển sang lạnh lùng, Đỗ Trạch kinh hồn tán đảng nhìn anh chủ. Tinh linh tu không hề dễ dãi như nhân tộc tu, tên nhóc nào đó chỉ sợ tu sẽ động cung bắn chết tên lỗ mãng lúc ẩn lúc hiện kia. Có thể là vì tên ngốc có phúc của cả ngốc, tu còn chưa kịp ra tay thì lại thêm một đám người xứ xuất hiện trước mặt họ. Lập tức chúng dụ được chỉ thù hận của manh chủ. Đối mặt với đám người xứ khóc như mưa, tu chỉ thoáng nhìn qua rồi lạnh lùng quay người bỏ đi. Dây leo đáng sợ lắm, đừng bỏ bọn ta ở lại mà. Xin mọi người giúp đỡ, đưa bọn ta về nhà. Tiếng la khóc của đám người xứ xa dần, Đỗ Trạch còn loáng thoáng nghe được tiếng vang thanh thúy mấy lần. Dường như đám người xứ đó đang cố gắng chạy về phía họ để không cẩn thận ngã xuống và bể tan tành. Những âm thanh này lại hòa với tiếng khiến lòng người khác nặng nề khó chịu. Chớ suy nghĩ nhiều, có vẻ đã phát giác ra áp lực trong người Đỗ Trạch, tôi mở miệng nói, đó là cạm bẫy. Đỗ Trạch biết tất cả những chuyện này là do thần tháp sắp xếp, chẳng qua là cậu cảm thấy áp lực mà thôi, chứ không hề phản đối lựa chọn của tu. Ngay cửa vào mê cung, tấm bảng mà thần tháp treo lên có viết rằng, ngươi chỉ cần bước vào cửa mê cung thì sẽ đến được đất nước tinh linh, không nên làm những chuyện thừa thải. Bây giờ, Đỗ Trạch đã hiểu chuyện thừa thải là chỉ cái gì. Nếu xét tình huống vừa rồi, đám người xứ không thể nào mang lại lợi ích cho kẻ leo tháp được. Hơn nữa, người đưa người xứ về nhà là một chuyện rất phí thời gian mà lại không thu được kết quả gì. Nếu với tình huống đó mà còn đưa đám người xứ về nhà thì chỉ có thể quy thêm một loại nhiệt tình lấy được sự giúp đỡ người khác làm niềm vui. Theo cách mà hàng ngày của Đỗ Trạch, chắc chắn cậu sẽ tình nguyện đưa những người đó trở về. Nhưng đây cũng không phải là nơi làm việc tốt và được khen thưởng. Thần tháp sẽ biến những kẻ leo tháp thành kiểu hình mà nó mong muốn. Ví như làm sai cách, thậm chí nó sẽ dẫn đến cái chết. Quy tắc đã ám chỉ rất rõ ràng, những kẻ leo tháp phải lơ người xứ đi. Nếu kẻ leo tháp phí thời gian vào chuyện thừa thải, dây leo sẽ càng ngày càng mạnh hơn, mà mũi tên thì ít dần lại. Điều đó sẽ khiến cho những kẻ leo tháp ăn giấc nhanh. Thật không hổ là quy tắc, không hổ là khóa bản tinh linh. Chủng tộc xinh đẹp đó đã trả lại nhiệt tình, lấy thiện xạ. Trở lại ngã ba vừa rồi, tôi bất tỉnh vì hậu quả của việc chuyển đổi hình thái. Mo cổng tu lên, họ đi theo con đường chính xác, dựa theo lời chỉ dẫn của Ariel. Ảo giác của tinh linh lúc nào cũng đêm tối, mặc dù hình ảnh trước mắt vẫn mờ ảo. Nhưng vì Đỗ Trạch tự nghĩ mình đang tranh thủ thời gian để vượt qua mê cung, nên mới thấy không áp lực. Một ngày trôi qua, tôi vẫn chưa tỉnh lại. Họ lại chạm trán dây leo, ban đầu là 2 ngày, rồi đến 1 ngày rưỡi, bây giờ chỉ còn 1 ngày. Khoảng thời gian dây leo xuất hiện càng ngày càng rút ngắn lại. So với lượt dây leo đầu tiên, dây leo dần dần không chỉ thô to, mà bên trên nhành cây đã bắt đầu trồi lên những gai nhọn. Adia bối rối dương cung, mặc dù nàng có thể nhắm trúng trái, nhưng sức lực của nàng không đủ để phá vỡ tầng dây leo. Đám người Mo và John thì ngược lại, dù họ có sức mạnh, nhưng muốn bắn trúng trái cây, cứ mỗi một giây lại đổi vị trí thật sự là quá gượng ép. Vì thế, đám người chọn cách mạo hiểm. Mo chủ động vọt vào dây leo, ngay lúc bị đống dây leo vây lại, nó nhanh chóng hóa thành hình rồng, tạo ra một khe hở. Roger và John thừa thời cơ mở rộng khe hở đó để mũi tên của Ariel xuyên thủng trái cây. Dây leo lượt 3 Cứ thế mà giải quyết xong, không đợi người xứ bò ra cầu giúp đỡ, đoàn người đổ chạch cưỡi thú rời đi. Giám sát tình huống mới đây, lượt dây lê tiếp theo có thể xuất hiện ngay ngày hôm sau. Đi được nửa đường thì Tu tỉnh lại, hắn lập tức nắm bắt tình huống, sau đó nhận lấy bao tên từ Ariel vừa đeo lên lưng. Đã có manh chủ trấn giữ, đổ chạch thoải mái hơn nhiều khi cậu chứng kiến manh chủ hung tàn. Giải quyết xong lượt dây lê thứ tư, chỉ trong chốc lát, khoảnh khắc đó, tên ngốc nhận ra một điều. Đối với dây lê có nhược điểm về khoảng cách mà nói, hình thái tinh linh của Tu chỉ là khắc tinh. Manh chủ hoàn thành một lẫn phong sát. Manh chủ đang bật chế độ một lần giết ba người. Dù cho tần xuất hiện của dây leo rút ngắn chỉ còn vài tiếng đồng hồ, dù cho dây leo đã cường hóa đến mức độ toàn thân gai nhọn, chất lỏng đậm đặc axit, chúng vẫn chỉ có thể oan ức nhận lấy cảm giác vừa nhận ra là phải hy sinh. Cách Tu chưa đến 10 mét đã phải liếm đất. Dây leo tỏ ý nhớ ngày đó nó còn là một tráng hán uy vũ hùng mạnh, mãi đến khi đầu gối của nó, à không, mãi đến khi trái cây của nó trúng một mũi tên. Khi manh chủ trở thành siêu thần, cuối cùng họ cũng vượt qua mê cung. Khung cảnh trước mắt đây đúng là đất nước tinh linh mà Đỗ Trạch đã từng thấy. Đối diện với họ có một hồ nước rộng bao quanh cây sinh mệnh, gió thổi qua làm lá cây phát ra những tiếng xì xào như đang mời gọi họ. Rất hiển nhiên đó là điểm cuối của phó bản tinh linh. Eno và chị em ma tộc chưa từng ngắm nơi nào xinh đẹp như thế, nhất thời ngây người cả ra. Thần tháp mô phỏng toàn diện đất nước tinh linh, Ariel như trở lại mái nhà của mình, nhanh chóng dẫn mọi người tới chỗ nhà gỗ tinh linh trên tàn cây. Trong nhà gỗ có thứ cần đều có đủ, như chỉ không có người sống, xem ra thần tháp chỉ tạo nên khung cảnh mà thôi. Bông ba trong mê cung khá lâu, ai cũng mệt mỏi, họ tự tìm cho mình một căn nhà gỗ để nghỉ ngơi. Đỗ Trạch hiển nhiên ở chung phòng với Tu, cậu đã mệt chết đi được. Mỗi lần giết chết dây leo là mỗi lần có một đám người xứ cầu giúp đỡ với họ. Lần thứ nhất từ chối là không đành lòng, lần thứ hai từ chối là ấy nấy, lần thứ ba, lần thứ tư, tất cả chỉ còn lại là chết lặng, thậm chí là còn phát lời nữa. Với số thông minh chất chứa trong đầu Đỗ Trạch, thần tháp quy tắc, thần sáng thế, dù thấy mỏi mệt, Đỗ Trạch cũng không muốn nằm lên giường nghỉ ngơi, cậu thở thở một hồi rồi rời khỏi nhà gỗ. Mặt trăng cực lớn gần như chiếm cả bầu trời đêm, hắn ở trong đêm đã lâu, thời gian bây giờ có thể hơi lộn xộn. Đỗ Trạch mới vừa ngồi xuống một nhánh cây, chợt nghe tiếng ai đó bước tới bên mình. Không cần quay đầu lại, Đỗ Trạch cũng biết đó là Tu. Nhánh cây khẽ rung lên, Tu ngồi xuống cạnh cậu. Đỗ Trạch bỗng thấy tình huống này khá quen mắt, bất kể là hồ nước phát sáng hay những đốm sáng bay lơ lửng, thậm chí cả người ngồi cùng cậu đều giống như đúc ngày hôm đó. Ngay lúc này, Tu vươn tay ra nhẹ nhàng xoa lên phần ghế Đỗ Trạch. Khi Đỗ Trạch quay đầu qua, hắn nhếch môi lên nở một nụ cười. Em muốn nghe ta hát không? Gió thổi luồn vào làn tóc trắng của tinh linh, nhiễm loạn thời gian và không gian. Đỗ Trạch ngạc nhiên đối mặt với Tu, phản phất như đang trở về cái đêm ở tinh linh tộc. Khi đó độc giả ngốc nghếch nghe được lời tỏ tình từ nhân vật chính mà mình thích nhất, đã sợ tới mức linh hồn suýt nữa trào ra ngoài. Nhớ lại cảnh đó, Đỗ Trạch nghiêng mặt qua, bất giác cười lên. Tu nhìn sườn mặt của Đỗ Trạch rồi cúi đầu xuống, hôn lên đường cong nơi khóe môi của cậu. Ta thích em, Đỗ Trạch. Tu nỉ non, tiếng nói khe khẽ, ngâm nga từng chữ, rút ra những thứ tình cảm sâu trong đấy. Rất thích, thích đến nỗi không biết phải làm sao nữa rồi. Giọng nói của tinh linh hơi nhúng màu rượu, nghe rồi lại thấy say. Đỗ Trạch được Tu ôm vào lòng, người nọ phát ra tiếng than thở đầy thỏa mãn, như đã chiếm được một món quà vô giá. Thời hạn một tháng, ta đã có được em. Nhớ lại hẹn ước một tháng đó, Đỗ Trạch bỗng nhận ra rằng dường như từ trước tới giờ đều là Tu chủ động, còn cậu cũng luôn trong trạng thái bị động. Cậu thích Tu, sao lại không thể chủ động một lần chứ? Đỗ Trạch thò tay ôm ngược lại Tu. Cũng như giờ, cậu rất muốn hai người sát vào nhau hơn một chút, tốt nhất là không chừa ra một khe hở nào. Nói thế, có thể sẽ làm bớt được sự bất an trong lòng nhỉ. Đỗ Trạch đẩy Tu ra, tên ngốc nhìn chằm chằm đối phương và âm thầm quyết định sẽ chủ động cầu hoan. Nhưng muốn mở miệng, lại không biết phải nói gì, vì quá để ý nên ngược lại khiến tinh thần khẩn trương hơn. Trong thời điểm này, thì biểu đạt thế này đây, tới một phát đi chắc. Hình như có cái gì đó không đúng. Mẹ nó, không phải chỉ kẹp một cái súng thôi à? Tiểu sinh đọc được rất nhiều trên mạng, tình huống này thì quyết đoán nhất là dưới cái nhìn chuyên chú của Tu, Đỗ Trạch đơ mặt, phản xạ có điều kiện thốt ra lời thoại ngữ đến trong đầu tiên: đè tôi phía chính diện. Má ơi, Lỗ Trạch đã từng cho rằng một tiếng meo meo kia là nét bút hỏng bét nhất cuộc đời của mình. Nhưng hiện tại là cho cậu biết cái gì gọi là không có ngu nhất, nhưng chỉ có ngu hơn. Lỗ Trạch bị chính cái ngu của mình làm cho gần khóc. Một tỷ con, Thảo Nê Mã Hí Vang, tại sao lại bỏ trị liệu? Phiên nước đại ngang qua đầu cậu. Không đợi Lỗ Trạch hoàn hồn, Tu đã có phản ứng. Tinh Linh tóc trắng không nói lời nào mà vươn tay ra, ngón tay trắng đến gần như có thể nhìn thấu vào bên trong, luồn qua tóc Lỗ Trạch, ấn gáy cậu rồi hôn mạnh xuống. Trong đôi mắt đen thẳm của Lỗ Trạch phản chiếu gương mặt sát rạc của Tu. Trong bóng đêm, nó phát ra một vần sáng nhẹ, mịn màng tinh xảo như thứ ngọc tốt nhất. Dưới khoảng cách đó, mức độ hút hồn của ngoại hình bớt vương tăng lên gấp bội, thậm chí nó còn khiến Lỗ Trạch cảm thấy khó thở. Đầu lưỡi Tu ngay khi vừa tiếp xúc đã xâm nhập vào trong miệng Lỗ Trạch, khát khao tựa như người lạc đường trong sa mạc có được một bò nước cam lộ, mong mỏi đã lâu. Lỗ Trạch bối rối nhắm mắt lại, nhưng mà của cậu bị quét qua, lưỡi bị mút lấy, toàn bộ khoang miệng đều bị Tu xâm chiếm, ngay cả nước bọt cũng khó lòng nuốt xuống được. Tất cả động tác của tinh linh đó đều bộc lộ sự khát vọng và động tình. Tu hôn sâu hơn, Lỗ Trạch bị áp chế, đôi tay đặt trên nhánh cây bắt đầu run rẩy, gần như không chống đỡ được bản thân. Muốn ngã. Môi bị xâm chiếm, Lỗ Trạch chỉ thấy cơ thể mơ hồ ẩm ừ vài âm. Cậu hơi hoảng hốt, đưa mắt lên, sau đó bị hút vào đôi mắt xanh ngọc bích mênh mang. Dưới ánh trăng, vẻ mặt của Tu sáng trong nhưng lạnh lùng, hiện lên một vẻ đạm mạc không nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng động tác tràn ngập dục vọng lại hình thành một sự đối lập rõ rệt với khí chất siêu phàm thoát tục đó. Sự tương phản mãnh liệt này toát lên một vẻ diễm lệ kinh tâm động phách, vô thức dụ người khác rơi vào vực sâu. Nháy mắt thất thần đó dẫn đến cánh tay mất sức lực chống đỡ cuối cùng, thân thể Đổ Trạch ngã ra sau, cảm giác không trọng lực bỗng chốc tràn ngập toàn thân. Cậu theo bản năng ôm chặt lấy Tu, hai người cùng ngã xuống một nhánh cây. Giữa không trung, Tu sử dụng ma pháp thực vật, trên da tay của hắn hiện lên những đường vân phức tạp kéo dài ra ngoài cơ thể, kết lại thành thực vật làm giảm tốc độ rơi xuống của họ. Hai người ngã xuống đất, làm vô số đốm sáng nhỏ bị tung lên, đó là bào tử phát quang. Trong khu rừng tinh linh có đủ loại nấm phát sáng, chúng phô ra những tán nấm nhỏ giống hệt nhau, tạo thành một dải ngân hà. Trong những chùm sáng lượn lờ, Lỗ Trạch nằm trên lớp rêu khô êm dày, hơi kinh ngạc nhìn Tu ở bên trên. Cậu không ngờ họ lại thật sự ngã từ trên cây xuống. Tuy Tu đã gọi dây leo kịp thời, nhưng chuyện manh chủ với cậu cùng ngã xuống đất cũng rất khó đỡ nha. Quả thật giống như là mất đi sự lãnh tĩnh ấy. Tu cúi thấp đầu, mái tóc trắng dài rủ xuống như thác nước. Hắn đỡ Lỗ Trạch trên đất, khát khao hôn lấy, một lúc sau mới luyến tiếc tách ra. Ánh trăng khiến làn da không tì vết của tinh linh trở nên trong suốt, những hoa văn xanh thẳm càng làm tăng thêm sự thần bí và mê hoặc. Đối mặt với sinh linh xinh đẹp như thế, dù ai cũng không muốn chối từ. Môi bị ma sát nhiều lần, Lỗ Trạch phát hiện quần trong của mình bị cởi ra, đầu óc hơi lơ mơ, mê man một lúc lâu mới kịp phản ứng. Cả hai tay của Tu chống lên đầu cậu, vì cái thứ cởi quần của cậu kia là... Khi cánh tay vươn ra chạm vào lớp vỏ cứng của thực vật, Đỗ Chập mới phát hiện dây leo lúc này vẫn chưa biến mất. Dây leo bị Đỗ Chập bắt lấy, chiếm lại quyền chủ động, bò dọc theo cánh tay Đỗ Chập như một con rắn uốn lượn hướng về phía trước, giữ lấy đầu vai cậu. Tiểu sinh đột nhiên có cảm giác không ổn, càng nhiều nhành cây tràn ra từ đường vân, không hề chần chừ bò lên người Đỗ Chập. Chúng cực kỳ hiểu ý, để lại máy trợ thính cho Đỗ Trạch, sau đó lột quần cậu đi. Ý thức được tình cảnh của bản thân, Đỗ Trạch muốn cứu lại tình thế nguy ngập này. Cậu định kéo đám thực vật đang vặn vẹo trên người, nhưng hai tay lại bị Tu giữ chặt trên đỉnh đầu. Những dây leo dài nhỏ linh hoạt theo vạt áo của Đỗ Trạch luồn vào trong, dùng một lực không khiến cậu đau đớn cọ sát liên tục, giống như đang cuốn lấy con mồi ưng ý. Mạnh chủ rõ ràng không xem được nội dung mặt sau của cuốn đồng nhân, thế tại sao lại tự thông được lại sức tua chứ? Trong lòng Đỗ Trạch khóc ra máu, cậu cảm giác được nhánh cây mảnh mai của dây leo khẽ chạm vào thân dưới của mình, sau đó không chút do dự mò lên. Dây leo mềm mại bao lấy vật thể nửa cứng rồi co giãn nhúc nhích, tự như có miệng của trẻ con đang mấp máy. Kích thích mãnh liệt khiến Đỗ Trạch nhắm nghiền hai mắt. Cậu bị Tu kiềm chế trên mặt đất, không thể cử động, chỉ có thể dùng sức nắm chặt đôi tay đang đè cậu. Một nhành cây nhỏ cọ vào phần đỉnh của Đỗ Trạch. Lúc này Tu thả môi Đỗ Trạch ra, còn thỏa mãn rơi lên một tiếng mê người. À. Sau cao trào, Đỗ Trạch nằm trên mặt đất, vô lực thở dốc. Không thốt được lời nào, Tư Hải chân Đỗ Trạch ra, một nhánh dây leo ngoan ngoãn bò lên ngón tay của hắn, tiết ra một chất lỏng, trơn trơn, thơm mát. Tư đưa ngón tay vào, dùng chất lỏng trắng mịn, bôi lên phần bên trong cơ thể Đỗ Trạch. Đỗ Trạch há mồm chuẩn bị nói, lại bị dây leo ngắt nhé nãy giờ, phát hiện khe hở. Một sợi dây leo luồn vào trong miệng Đỗ Trạch, dùng sức cuốn lấy đầu lưỡi. Đang không ngừng trốn tránh, khoang miệng chen đầy thực vật, Đỗ Trạch hơi buồn bực lay đầu. Nước bọt trong suốt trào ra khỏi khóe miệng, sau đó bị Tu liếm đi. Tu bỏ y bào, ôm lấy Đỗ Trạch, dương vật nóng rực cứng rắn, thâm thả tiến vào trong cơ thể của Đỗ Trạch. Lần đầu tiên lên tiếng kể từ lúc Đỗ Trạch cầu hoan, ta thượng em từ chính diện đây. Giọng nói của Tinh Linh rất nhẹ, nhưng lời nói lại cực kỳ suồng sã. Hai tay Đỗ Trạch đỏ bừng, từ góc độ hiện giờ của cậu có thể thấy rõ được tất cả các động tác của Tu, bao gồm cả cái chỗ tiếp xúc của hai người. Đỗ Trạch chật vật muốn dời mắt đi, nhưng lại bị dây leo cố định tư thế, chỉ có thể nhìn vật to lớn đó chen vào cơ thể mình từng chút một. Thật sự nuốt vào toàn bộ. Hình ảnh mãnh liệt đánh sâu vào thị giác, khiến toàn thân Đỗ Trạch toát ra một lớp mồ hôi. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được Tu khoát chương, niêm mạc trong cơ thể cậu lại rõ ràng đến thế. Vật cứng nóng đè lên vách tường ướt át, chất lỏng nhẵn mịn bị rỉ ra không ít và nhỏ giọt lên đùi Đỗ Trạch. Tu đè thắt lưng cậu, tiếng lừ liên tục. Nơi giao hợp phát ra tiếng nước sền sạch, trong không khí nồng nặc mùi tình dục. Thực vật triền miên bám trên người họ, cành lá mềm mại đẩy quần áo Đỗ Trạch lên cao, cuộn trước ngực Đỗ Trạch, lớp vỏ hơi thô ráp ma sát chỗ mẫn cảm. Cảm giác mang lại không hề đau đớn, mà chỉ có khoái cảm vô tận. Tu ôm Đỗ Trạch, Tinh Linh dường như rất thích thúc vào điểm chết người kia của Đỗ Trạch, triền miên đưa đẩy. Khác với sự kích thích do va chạm mang lại, hành động này càng giống như một loại tra tấn ngọt ngào. Toàn thân Đỗ Trạch run rẩy, mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu đều bị thực vật kích thích. Ngón tay cấu một đường dài trên dây leo, giống như một con mèo nhỏ bất lực giữa móng vuốt. À! Không biết đã làm bao lâu, Đỗ Trạch chỉ cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa. Nếu như không có thực vật đỡ lấy, chắc chắn cậu đã nhuyễn thành một bãi bùn nhão. Thực vật trong miệng đã rời đi, nhưng Đỗ Trạch chỉ có thể rên rỉ, mặt Tu đâm đúc. Những cành lá tươi tốt quấn lấy hai người, không chừa ra một tí kẽ hở. Sau khi bị kích thích mãnh liệt, thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng mẫn cảm đến cùng cực. Chỉ cần cành lá vô ý động một chút là có thể khiến cậu run rẩy ngay. Tu nhìn thẳng vào Đỗ Trạch, ánh mắt nghiêm túc như muốn khắc sâu hình dáng đối phương vào võng mạc. Dáng vẻ của thanh niên tóc đen lúc này có một chút thê thảm, khắp cơ thể toàn là vết xanh với dấu hồng. Bị hôn, bị liếm, bị quấn, những vết bầm năm sau làm toát lên một vẻ thê diễm. Tôi vươn tay, đầu ngón tay lưu luyến trên những dấu hồng, ánh mắt xanh thẳm như hồ sâu đen tối khó phân. Đây là dấu vết mà hắn tạo ra, từng lớp giam giữ người này lại. Đỗ Trạch phát ra âm thanh hít sâu, hậu huyệt của cậu đã không còn chỗ để chứa tinh dịch của Tu nữa. Tinh dịch tràn ra, chậm chậm chảy xuống dọc theo đùi Đỗ Trạch, nhưng Tu lại không có chút dấu hiệu nào, cho thấy hắn sẽ dừng lại. Đỗ Trạch mê man nhìn Tinh lên trên người mình, khi bị dây leo nâng thắt lưng lên, đại não loáng thoáng hiện lên những dòng văn mà Nhất Dịch Chi Khâu đã viết. Tinh Linh là một chủng tộc vô cùng lạnh nhạt, họ chả nhiệt tình, mợ nó, lừa ai vậy hả? Thật đáng sợ. Người kia chỉ cần nói một câu thôi, đã khiến hắn đánh mất sự kiềm chế. Đỗ Trạch xoa bóp hông mình, dù đã có khả năng hoàn tác hồi phục cơ thể, cậu vẫn thấy thắt lưng nhức ghê gớm. Tư thế bị dây leo đè ép ngày hôm qua, quả thật là khiêu chiến giới hạn của con người mà. Cái gọi là phấn hồng, thì bên trong toàn là một mớ đen thui. Hệ cấm dục, thường thường là hệ khẩu vị nặng, lây xúc tua thực vật gì gì đó, nói chung là đều đáng rơi nước mắt. Ariel chú ý tới động tác của Đỗ Trạch, nàng bước tới quê ta hỏi han. Đỗ Trạch, hôm qua ngủ không ngon ư? Đỗ Trạch lắc đầu, ngụ ý không phải. Ariel thấy thế, thì an tâm, nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, hôm qua ta ngủ không được ngon. Thấy ánh nhìn dò hỏi từ Đỗ Trạch, Ariel chỉ vành tai nhọn của mình, sau đó hơi hoang mang viết rằng, dường như hôm qua nghe được tiếng khóc của ai đó. Đỗ Trạch, ngươi có nghe thấy không? Đỗ Trạch cứng ngắc. Là nguyên nhân của những thứ tạp âm đó, Đỗ Trạch lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu nghẹn nơi cổ. Chẳng nhẽ tiểu sinh lại nói cho em là vì bị manh chủ ấy ấy chắc. Từ từ em gái, em nghe được. Bây giờ tên ngốc mới ý thức được hoạt động không hài hòa tối qua có thể xem là giả chiến. Cậu cứng người, quét mắt qua vòng người xung quanh, không biết là chỉ có Ariel nghe được hay là những người khác đều có công phu cơ mặt quá tốt nên không ai biểu hiện ra bất cứ dị trạng nào. Cuộc sống đã khó khăn như thế, có một số việc không nhất thiết phải vạch trần. Tu Triệu Hồi Bạch Kỳ Mã và chó địa ngục ba đầu phân phối thú cưỡi cho mọi người. Hắn xách theo đổ chạch đang buồn thú ruột chạy lên Hắc Long. Đoàn người bắt đầu xuất phát tới cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh được hồ nước trong như gương bao quanh, dưới ánh trăng sáng ngời tan lá ánh lên một màu xanh biếc làm người ta tan nát cõi lòng. Gió khẽ đảo qua mái tóc Tu để lộ đôi tay nhọn đặc trưng của tinh linh. Tu im lặng nhìn phía tán cây, hắn nghe được tiếng giao tranh mà hướng tiếng động vang lên chính là Mo. Đột nhiên nâng mình lên, nó khép cánh lại rồi lao thẳng xuống tán cây rậm rạp, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành cây. Theo bản năng, Đỗ Trạch dùng cả hai tay để bảo vệ mặt mình. Hắc Long đáp vào vườn hoa một cách nặng nề. Đỗ Trạch buông tay ra, phát hiện trước mắt mình chính là dàn tế tinh linh đã từng thấy nơi cây sinh mệnh. Vì sự xuất hiện của Hắc Long, hai bên đang giao chiến chợt ngừng lại. Đỗ Trạch nhìn thoáng qua đã lập tức nhận ra dàn tế hình tròn được một lớp ánh sáng bao phủ, trong đó có vài tinh linh cầm trường cung. Họ quay quanh cây sinh mệnh ở chính giữa dàn tế. Nhánh cây vàng kim đó vẫn rủ vào trong chiếc ao, nhỏ xuống những giọt nước sinh mệnh màu vàng kim. Một nữ thần tinh linh xinh đẹp tuyệt trần đứng bên ao nhỏ. Nàng hiển nhiên là người đứng đầu đám tinh linh nọ, khuôn mặt lạnh lùng, không sắc thái biểu cảm, từ xa trông lại hệt như một tảng băng. Bên dưới dàn tế là 7-8 ma tộc, toàn thân mỗi người đều phủ đầy vết thương. Khi Rachel đáp xuống, những ma tộc đó nhốn nháo cả lên, không hẹn mà cùng bước ra chào. Rachel đại nhân, không ngờ là quân đoàn sấm sét bị phân tán, họ đã tạo ra một đội ngũ. Một ma tộc trong đó đưa ngọn lửa đem về hướng Rachel báo cáo. Tiểu đội 3, 9, 11, 17, 20 đã tập hợp. Rachel nhìn lướt qua đám ma tộc, biểu cảm luôn điềm tĩnh, nay đã hơi dao động. Năm tiểu đội sấm sét, tổng cộng 30 người, giờ chỉ còn lại 7. Mỗi một người đều trầm chất phân tích. Rachel im lặng để mắt kính, sau đó ra hiệu với ma tộc nọ đưa bằng chứng cho Tu. Thấy tinh linh Tu, những ma tộc nọ tuy có hơi khó hiểu nhưng vẫn trung thực chấp hành mệnh lệnh của Rachel. Tu nhận lấy ngọn lửa, chưa kịp trao đổi với những người không may bị phân tán, các tinh linh trên dàn tế đã kéo nhau ra. Dưới sự chỉ huy của nữ hoàng tinh linh, các tinh linh kết thành một thế trận, bắn ra màn mưa tên tấn công rất bất ngờ. Màn tên dày đặc khó lòng mà né tránh, Hắc Long ngửa đầu phun lửa lan ra cả một khu vực. Rachel nhân cơ hội tiến lên dàn tế tinh linh nhưng lại bị thủ hạ ngăn cản. Đại nhân, lớp ánh sáng đó không ai có thể tiến vào. Nó miễn dịch với bất kỳ công kích, không phá hủy được, chỉ còn cách dùng tên xuyên thấu nó. Nghe ma tộc nói xong, Đỗ Trạch biết chắc là thần tháp yêu cầu kẻ lao tháp phải dùng đến cung tên. Cậu nhìn chăm chăm nữ tinh linh siêu phàm thoát tục, không cần nghĩ cũng dư sức đoán ra thân phận của chủ thần tinh linh của nàng ta. So với ma thần ba lâm thần Io, bóp tinh linh này hoặc nhìn rất mỏng manh nhưng cũng không kém phần khó khăn, bởi vì nàng chỉ bị thương tích do cung tên tạo ra mà thôi. Trong lúc nói chuyện, mưa tên đợt 2 đã bắt đầu lao xuống. Lần này, thần tinh linh sử dụng phá ma tiễn, ngọn lửa của Hắc Long chẳng những không phá hủy được mũi tên, ngược lại còn tăng thêm sức mạnh cho chúng. Dù Mo đã dùng đuôi chặn, nhưng những mũi tên tiếp xúc vẫn làm đuôi Hắc Long loang lổ vết máu. Máu rồng nóng hầm hập tưới xuống vườn hoa, không gian nơi đây không thích hợp để cửu long phát huy sức mạnh. Nghe xong thông tin về màn ánh sáng, Tu đưa tay rút một mũi tên từ sau lưng, đặt lên cây sinh mệnh, nhắm thẳng vào thần tinh linh. Dàn tế hình tròn thác trống trải, không có một chỗ nào để ẩn nấp. Đối mặt với mũi tên của Tu, chủ thần tinh linh Corellon vốn không có đường trốn, nàng kéo cung, đợi tên chỉa về phía Tu. Tu không chút do dự gộp ba mũi tên thành một rồi bắn. Corellon lườm mắt, nàng kéo căng cung, buông tay liền bắn 5 mũi tên. Mũi đầu của hai bên chạm vào nhau rồi triệt tiêu. Khi mũi thứ hai của Corellon sắp sửa găm vào người Tu, mũi tên cuối cùng của Tu đột nhiên tăng tốc, đánh vào đuôi tên thứ hai, phương hướng bị thay đổi, đồng thời cả sức mạnh cũng tăng lên. Trước khi mọi người kịp phản ứng, mũi tên đâm xuyên qua họng của vị thần rừng, giết chết người đó chỉ trong chốc lát. Biểu cảm của Corellon thoáng lộ ra kinh hãi. Nàng nhìn gương mặt lạnh lùng của tinh linh tóc trắng đối diện, xác định mục tiêu tấn công. Tập thể thần tinh linh chuyển hướng sang Tu, Trong cuộc đổ sức này, đám người John không thể giúp được gì. Họ không thể tấn công thần tinh linh qua lớp màn ánh sáng đó, chỉ có thể gia tăng phòng ngự cho Tu. Trước những đòn tấn công của Trung và Hạ thần tinh linh, Rachel và chúng ma tộc dễ dàng đón đỡ. Thế nhưng, tiểu kỹ của chủ thần tinh linh biến hóa khôn lường, không ai dám chen vào trận quyết đấu giữa Tu và Corellon. Chiếc xạ tiễn, gia tốc tiễn, đai trọng tiễn, dẫn tiễn, đủ loại tiễn kỹ làm đổ chạch như màu hoa cả mắt. Tuy chúng thần tinh linh trên dàn tế không có nơi để trốn, nhưng trong trận thế này, bên Tu cũng bị vây ở thế yếu, bởi chúng thần tinh linh có nước sinh mệnh. Chỉ cần một giọt nước sinh mệnh có thể khôi phục mọi thương tích, chúng thần tinh linh chỉ cần không mang vết thương chí mệnh, đều có thể hồi phục trong phút chốc và tiếp tục tham gia vào chiến trường. Còn tình huống nào đáng buồn hơn việc tiểu quái sắp sửa bị diệt lại sử dụng hoặc hồi phục cao cấp chứ? Đổ chạch bắt đầu phê bình thần tháp thiên vị cho tinh linh, mở nó, thế này thật bừa bãi. Cho dù đối phương có thuốc vô sĩ, sự nghịch thiên của Tu vẫn không thiếu chỗ thể hiện. Trong màn tên tới, tên đi, tinh linh tất chắn lặng lẽ giải quyết hơn nửa số thần tinh linh, và đều là một mũi tên chí mạng. Xoẹt, mũi tên ánh sáng chói như sao xoẹt lao về phía Tu, sự sắc bén đó thậm chí như cắt mở không gian, phong tỏa tất cả khe hở xung quanh Tu. Tu vươn tay ra định lấy tên, nhưng chỉ tóm được không khí, toàn bộ tên của hắn đã dùng hết. Tu! Tiểu chủ nhân! Điện hạ! Mũi tên của Corellon đâm vào vai trái Tu. Nếu không nhờ Tu tránh mau, nơi bị xuyên bây giờ chính là trái tim hắn. Tu rút mũi tên nhúm máu ra và ném xuống đất, biểu cảm thờ ơ như thể chuyện đó không liên quan đến mình. Corellon không để cho Tu có thời gian kịp xử lý miệng vết thương, thừa cơ bảo chính thần tinh linh tạo ra một thế trận. Corellon dương cung nhắm thẳng vào người Tu, mũi tên được bắn ra. Bỗng, một sự việc quái lạ xảy ra. Nhành cây vàng kim chính giữa dàn tế như cảm ứng được gì đó, đột ngột giữa thân, cành lá vươn dài ra, chiếu bao ánh mắt hải hùng của bọn chúng thần tinh linh. Nó xuyên qua màn ánh sáng, cuộn thành một vòng phòng ngự che chắn cho Tu. Đỉnh nhọn nhẹ nhàng trường lên vai Tu, khoảnh khắc chất lỏng màu vàng kim nhỏ xuống, miệng vết thương của Tu khôi phục hoàn toàn. Ngón tay cầm cánh cung đang nhậm về phía Tu của chủ thần tinh linh bắt đầu run rẩy. Nàng không làm sao buông dây ra được. Tinh linh tóc trắng đó được cây sinh mệnh che chở, một khi buông tay thì sẽ tổn thương đến cây sinh mệnh. Tình hình bấy giờ chợt rơi vào một cung bậc kỳ lạ. Đỗ Trạch nhìn cây sinh mệnh đang dính lấy Tu, lại nhìn qua chúng thần tinh linh ngay ra như phỏng sau trong tâm khảm, bỗng nảy sinh một sự cảm thông. Cái gọi là ánh sáng nhân vật chính là đây. Thật ra từ hiện trạng của cây sinh mệnh có thể thấy thần tháp đã mô phỏng lại cây sinh mệnh sau khi đã được Tu giải phóng hết vẫn đục. Như vậy cây sinh mệnh dĩ nhiên sẽ thiên về Tu hơn. Chúng thần tinh linh trên dàn tế nhìn nhau, chủ thần tinh linh hạ cung xuống, thậm chí nàng còn hủy bỏ lớp màn ánh sáng đi về phía Tu. Ta là chủ thần tinh linh Corellon. Corellon tự giới thiệu bản thân với tất cả mọi người, giọng nói mang theo sự thờ ơ vốn có của tinh linh tộc. Ta sẽ để các ngươi vượt qua, sẽ không đối địch với các ngươi. Đây là ý của cây sinh mệnh. Chủ thần tinh linh định ra tay tự kết liễu đời mình, Tu ngăn cản hành động của nàng. Ngươi biết tin tức gì về thần sáng thế không? Đỗ Trạch không ngờ Tu lại suy nghĩ tường tận đến thế. Trên thực tế, Đỗ Trạch đã phó thác toàn bộ hy vọng của mình lên người thần quang minh ngạo kiều kia, không ôm kỳ vọng với các chủ thần khác nữa. Căn cứ theo thông tin từ chủ thần nhân tộc, trừ ba và thần quang minh, chủ thần các chủng tộc khác chưa từng thấy thần sáng thế. Tuy nhiên, bây giờ Đỗ Trạch lại ngạc nhiên mở trừng mắt, vì cậu không ngờ mình lại thấy được cái gật đầu của chủ thần tinh linh. Ta đã thấy phụ thần, Corellon nói. Đây chính là cái gọi là núi sông trùng điệp, ngỡ không lối. Thấp thoáng bóng liễu một thôn làng, niềm vui to lớn giáng xuống từ trên trời, khiến Đỗ Trạch tạm thời đánh mất khả năng ngôn ngữ. Tu liếc mắt qua Đỗ Trạch, sau đó hỏi tiếp. Có thể nói rõ được không? Corellon nhìn Tu, ánh mắt lay động qua nhánh cây vàng kim trên người hắn, sau đó cất tiếng. Ngươi được cái sinh mệnh thừa nhận là vị vua đương nhiệm của tinh linh. Quả thật, có thể biết. Ta là nữ hoàng tinh linh sơ nhiệm, duy trì từ chiến tranh thiên ma kỷ nguyên thứ nhất cho đến kỷ nguyên thứ hai. Tộc của ta cũng bị lôi kéo vào trận chiến này, tuy kết đồng minh với thiên tộc, nhưng khi đối mặt với thần ma tộc cực kỳ hung dữ, nếu không có thực lực cao thì sẽ không sống sót. May mắn là phụ thần đã trợ giúp thiên tộc ta. Giọng Corellon lạnh băng, nhưng chỉ khi nhắc đến thần sáng thế mới lộ ra chút kích động. Người xuất hiện trước mặt ta dạy chúng ta một phương pháp nâng cao thực lực một cách nhanh chóng. Từ từ, tình huống này chỉ cần loại bỏ những tình cảm dư thừa sẽ có thể bình tâm mà tu luyện, thực lực tự khắc tăng trưởng nhanh. Vì vậy, dưới sự chỉ đạo của thần sáng thế, các người ném hết những tình cảm dư thừa đó vào cái sinh mệnh à. Eno gãi gãi đầu, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Hình như có cái gì đó không đúng lắm. Corelon không thèm ngó tới lời phát biểu của Eno, tiếp tục nói. Đó là vì cụ thần xem tinh linh tộc như người thân. Tinh linh tộc đã đạt tới sức mạnh to lớn, bởi vậy mới được trở thành chúa tể của kỷ nguyên thứ hai. Đỗ Trạch thật sự muốn quỳ rạp xuống. Lúc trước cậu cứ mãi nghi ngờ tinh linh tộc đã quý trọng cái sinh mệnh như thế, vì sao họ lại ném tình cảm của mình mà xem là rác rưởi cho cái sinh mệnh, dẫn đến việc hình thành vẫn đột chứ. Hóa ra những điều này là do thần sáng thế tạo ra. Nói Đỗ Trạch suy bậy cũng được, nhưng cậu cảm thấy thần sáng thế làm vậy là muốn đẩy tinh linh vào chỗ chết. Điều khiến Đỗ Trạch không thể nhìn thẳng được là tinh linh tộc thậm chí còn không hề nhận ra điều gì bất thường. Tuy kiếm được một thông tin vô cùng bất ngờ, nhưng tin tức cụ thể về thần sáng thế vẫn chưa rõ ràng. Đỗ Trạch không kìm lòng được, phải lên tiếng dò hỏi. Thần sáng thế, có hình dáng gì? Cô Rê Lân nghe tiếng, nhìn về phía Đỗ Trạch, dường như mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Đỗ Trạch rất quen với tình huống này. Thật ra, tất cả con người trên thế giới đều mắc một căn bệnh. Chỉ cần có mặt nhân vật chính, thì những người đứng cạnh sẽ đều bị coi là bối cảnh. Cô Rê Lân liếc Đỗ Trạch một cái, có vẻ như thấy Đỗ Trạch chỉ là một nhân vật bé nhỏ không thiết để ý. Nàng sắp sửa thu mắt lại thì chợt nhận ra điều gì đó quá mức hải hùng. Gương mặt chứa đầy vẻ ngạc nhiên, xoay qua nhìn Đỗ Trạch chồng chọc. Ngươi! Lời cô Rê Lân bị cắt ngang, một đoạn đao hình nhện cắt đứt họng nàng từ đằng sau. Một lượng lớn máu tươi bắn ra ngoài, cô Rê Lân khuỵu người xuống, để lộ tinh linh hắc ám đứng sau. Đó là nữ thần nhện. Để trở thành thần tối cao, nữ thần nhện hiển nhiên đã tiến vào thần tháp. Thế nhưng, ả không ngờ rằng thử luyện của thần tháp lại có hình thức này. Khi nữ thần nhện đặt chân vào ảo cảnh tinh linh, ả có một dự cảm không tốt. Lúc thấy chủ thần tinh linh, dự cảm đó trở thành sự thật. Chắc chắn cô Rê Lân hận ả thấu xương, sẽ không bỏ qua cho ả. May mà cô Rê Lân bị một tinh linh tóc trắng thu hút sự chú ý. Nữ thần nhện ẩn nấp một hồi thì tìm ra được cơ hội đánh lén. Biến cố phát sinh chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người kể cả tu còn chưa kịp phản ứng thì cô Rê Lân đã bị nữ thần nhện ám sát. Đỗ Trạch trơ mắt nhìn nữ thần tinh linh xinh đẹp ngã xuống. Cô Rê Lân khẽ nhếch miệng như muốn nói điều gì đó. Nếu Đỗ Trạch không bị hiếm thính mà đi tìm hiểu một chút về cách đọc môi, cậu đã vụt mất từ đó. Phụ thần. Sau khi chủ thần tinh linh ngã xuống, trên dàn tế hình tròn hiện lên một cột sáng màu xanh. Nữ thần nhện lập tức lao tới. Tốc độ ả rất nhanh, nhưng động tác của Tu lại càng nhanh hơn. Cái sinh mệnh như cảm nhận được cơn phản hộ của Tu, nó vương cành tới hồng tóm lấy nữ thần nhện. Ưu thế của tinh linh hắc ám chỉ gói gọn trong việc ẩn nấp và ám sát mà thôi. Hơn nữa lại thêm bản năng kính sợ cái sinh mệnh, nữ thần nhện chỉ mới chậm chân lên dàn tế đã bị nhánh cây vàng kim bắt được. Tu vốn định bắt sống nữ thần nhện, nhưng ngay khi ả bị nhánh cây quấn lại, một tia sáng phá vỡ hư không, lấy một khí thế ngoan độc xuyên thủng nữ thần nhện. Ốc trắng phun đầy đất, mọi người quay đầu lại, phát hiện cô Rê Lân vẫn chưa chết. Không biết loại thù hận kia lớn đến mức nào mà khiến nàng gắn gượng dương cung mà bắn ra mũi tên đó. Nữ thần nhện chết trong tay mình. Cô Rê Lân mỉm cười khoái trá, rồi ngã xuống đất. Nàng hóa thành những đốm sáng và tan đi. Không đợi mọi người kinh hoàng, cây cối xung quanh bắt đầu héo rũ, nơi này sẽ sụp đổ ngay thôi. Chủ thần tinh linh đã chết, khi nào chạm gác còn ở đó thì nàng sẽ không xuất hiện. Mùi vị quẩy trơ mắt nhìn những thông tin bay đi, không còn lời nào để miêu tả. Đỗ Trạch bị Tu kéo vào cột sáng, mãi đến khi rời khỏi, thanh niên tóc đen vẫn nhìn về nơi mà chủ thần tinh linh đã biến mất với cặp mắt ngỡ ngàng.